Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 14, lại đến đêm trước. Cozilia là vô số ma nữ thần tượng, là trên đời vĩ đại nhất ma nữ. Sunny có Cozilia chân dung, bây giờ gặp được chân nhân, sao có thể không xúc động? Sunny, Hehefsert ở đâu? Trần Binh cắt ngang Sunny, gấp giọng hỏi, Hehefsert, Hehefsert còn có thể đi nơi nào? Liền ở bên trong a. Các ngươi vào đi. Sunny cũng không có không cao hứng, mà là nhiệt tình mời. Cozilia liền ở một bên, vào phòng còn có thể chung sống một phòng đâu. Ngẫm lại liền để nàng hưng phấn. Trần Binh cùng Cozilia nhìn nhau, đi theo Sunny đi vào. Sunny, là ai tới? Cozilia, sao ngươi lại tới đây? Tới tìm ta có việc. Dailis nghe tiếng tới, Trần Binh nhìn một cái, 27-28 tuổi bộ dáng, nhã nhặn thành thục, giống như lần trước, là cùng một người. Cozilia đến, nhường Dailis rất là kinh ngạc. Không, ta tới tìm ngươi một vị bằng hữu, có chút việc nghĩ thương lượng với nàng. Cozilia cười nói, trước mắt xem ra, Dailis tựa hồ cùng nàng cùng Trần Binh dự liệu khác biệt. Cũng không có ra tay với Hehefsert. Người thuyết cáp sai. A, Hehefsert, ngươi mau tới đây. Cozilia ma nữ tìm ngươi có việc. Hehefsert lúc này cũng là nghe tiếng đi tới. Trần Binh thấy Hehefsert, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hehefsert không có việc gì. Nói như vậy, hắn là trách oan Dailis rồi. Cozilia tùy theo biểu thị muốn dẫn đi Hehefsert. Dailis cũng không có ngăn cản. Như vậy nhường Trần Binh cùng Cozilia mang theo hai người rời đi. Hehefsert, ngươi đi theo Dailis tới. Dailis có hay không qua cái gì khả nghi biểu hiện? Mấy người ngồi ở trên xe ngựa, hướng Cozilia trang viên chạy trở về. Trần Binh dành thời gian hỏi Hehefsert. Không, thời gian quá ngắn, chúng ta đến Dailis nơi đó về sau. Dailis vừa vặn tìm được một phần cổ đại chữ viết ngôn ngữ thư tịch. Liền tại nàng tàng thư thất, cùng ta cùng một chỗ tiến hành phân tích. Này cổ đại chữ viết ngôn ngữ hết sức phức tạp, ta thấy đều có chút choáng đầu. Căn bản không có thời gian làm sự tình khác. Hehefsert lắc đầu, đúng nga, mà lại các ngươi tới cũng quá nhanh một chút. Ta nghe được các ngươi gõ cửa, liền thừa cơ ra tới. Những cái kia chữ viết đối ta mà nói giống như thiên thư. Nhìn liền muốn ngủ, Sunny thừa cơ nói ra. Các ngươi sau khi tới, vẫn cùng Dailis tại cái kia trong tàng thư thất ở lại xem cái kia cổ đại chữ viết ngôn ngữ thư. Tịch, Trần Binh nghe. Cảm giác có điểm là lạ, khách nhân ở xa tới, trước tiên không phải thật tốt chiêu đãi, mà là xem khó hiểu cổ đại ngôn ngữ. Người suy nghĩ nhiều quá, Dailis nàng là quá mức chuyên chú cổ đại ngôn ngữ, mà lại này một chút thời gian, nàng cũng căn bản không kịp làm cái gì. Hehefsert lắc đầu, Trần Binh mặc dù cảm thấy có điểm cổ quái, nhưng cũng không thể không nói. Hehefsert nói cũng không phải là không có khả năng, mà nữ vốn cũng không phải là người bình thường. Giống tại hiện thực, chuyên chú nghiên cứu học giả, sinh hoạt lôi thôi lếch thếch cũng không hiếm thấy. Bất quá Trần Binh vẫn là nhìn phía Cozilia, muốn nhìn nàng có ý kiến gì không? Ta nghe nói Dailis hoàn toàn chính xác đang nghiên cứu cổ đại chữ viết. Nàng tại ma nữ trong tiệm sách mượn sách, rất nhiều cùng phương diện này có quan hệ. Cozilia suy nghĩ một chút, nói ra, nói như vậy, Dailis tình nghi có khả năng tạm thời loại bỏ. Bất quá, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Hehefsert nhất định phải bảo vệ tốt. Bằng không, nếu như Dailis là phía sau màn hắc thủ, nàng tất nhiên sẽ chờ thời cơ chín muồi đằng sau, bắt đi Hehefsert. Trần Binh suy nghĩ một chút, tạm thời tới nói, Dailis không có vấn đề, nhưng còn không thể triệt để bài trừ Dailys tình nghi. Các ngươi đang nói cái gì? Tại sao phải bảo hộ ta không bị người bắt đi? Hephzibah một mặt mờ mịt. Chuyện là như thế này. Trần Bình nắm vương huyết mạch sự tình, giản lược nói cho Hephzibah nghe. Ta là vương huyết mạch giác tỉnh giả. Ta cái kia huyết khí ma pháp, liền là cái kia cái gọi là vương huyết mạch lực lượng. Hephzibah nghe vậy ngẩn người. Nàng nhớ tới nàng sử dụng qua huyết khí ma pháp, hoàn toàn chính xác cùng vương huyết mạch nói rất giống. Các ngươi nói như vậy, đây chẳng phải là kẻ địch để mắt tới Hephzibah tỷ. Nhưng coi như kẻ địch lần này không thể thành công, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục tìm cơ hội. Chẳng lẽ Hephzibah tỷ cứ như vậy cất giấu cả một đời không ra gặp người rồi? Sunny ở một bên nghe, nàng nhịn không được lên tiếng. Kẻ địch chuẩn bị lâu như vậy, sẽ không như vậy tùy tiện dừng tay. Mà lại chúng ta cũng không biết cái gì đều không làm. Chờ lấy địch nhân đến phạm, chúng ta tiếp đó sẽ tìm ra màn này sau hắc thủ. Trần Bình nói, nhưng trò chơi tiến hành đến bước này, Trần Bình lại là biết nội dung cốt truyện chỉ sợ là rất khó như ước nguyện của hắn đi tiếp thôi. Phía sau màn hắc thủ vì đạt được Hephzibah, ra tay cướp đoạt, đó còn là kết cục tốt nhất. Trần Bình sợ nhất là hắn hành động lần này triệt để kinh động đến phía sau màn hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ lựa chọn tạm thời không động thủ. Cái kia Trần Bình cũng chỉ thừa nhường ma nữ công hội ma nữ tìm khắp nơi người một con đường này. Nhưng coi như ma nữ công hội ma nữ rất nhiều, nghĩ như vậy tìm ra phía sau màn hắc thủ vẫn là mấy không khả năng sự tình. Cho nên ở đây trên mặt Trần Bình kỳ thật đã là có chút bị động. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Hephzibah cùng Sunny đều là lưu tại Cozy Lair trong trang viên. Bị tầng tầng ma nữ bảo vệ, Cozy Lair cho ma nữ công hội ra lệnh, đuổi bắt Zera mấy cái khả nghi ma nữ. Đồng thời Trần Bình cũng người giám thị Dailys. Nhưng mấy ngày thời gian xuống tới, Verona thành gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ cái gì dị thường sự kiện phát sinh. Mà ma nữ công hội tìm tòi cũng không có bất kỳ kết quả gì. Đã từng đuổi bắt Zera địa phương, không có thể tìm tới Zera. Zera hoàn toàn biến mất bóng dáng. Sự tình phảng phất là Trần Bình hư cấu một dạng. Không phải Trần Bình tại mấy ngày nay thời gian bên trong hiện ra diệt thế ma pháp thực lực, chỉ sợ liền Cozy Lair đều muốn hoài nghi Trần Bình nói lời đến cùng là thật hay là giả. Nội dung cốt truyện rơi vào cục diện bế tắc, nhưng Trần Bình vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Tay hắn bên trên còn có một người, Parkin, sinh mệnh trị liệu ma pháp, đã là bị Trần Bình thôi diễn đến diệt thế cấp. Sự tình không có tiến triển, nhưng Parkin thương thế đã là cơ bản hoàn toàn trị liệu. Còn kém tỉnh lại, lần này, Parkin không phải tự đốt, mà là bị người âm thầm thực hiện độc thủ. Parkin chỉ phải trả lời ý thức, liền sẽ tỉnh lại, đồng thời nói cho Trần Bình hắn không biết tin tức. Sự tình vẫn là không tiến triển chút nào. Khoảng cách ma nữ chi giả, chỉ còn lại có thời gian một ngày. Parkin tỉnh, này thiên trạng vạng tối, Trần Bình còn ở bên trong phòng. Sunny vội vã đi tới thông chi Trần Bình, ta liền tới đây. Trần Bình lập tức nói, tuy nói Hephzibah nơi tay, trên lý luận tới nói, chỉ cần Hephzibah không bị cướp đi, hắn liền đứng ở thế bất bại. Kẻ địch không biết hắn thực lực kinh khủng, tới đoạt Hephzibah nhất định sẽ cắm ở tay hắn bên trên. Nhưng theo ma nữ chi dạ thời gian lân cận, Trần Bình luôn luôn có một loại dự cảm bất tường. Hắn giống như có chuyện gì hoặc là manh mối bỏ sót. Hephzibah cũng là chạy tới. Nàng cũng muốn biết chân tướng sự tình đến cùng như thế nào. Cùng Trần Bình cùng đi tiến vào Parkin nghỉ ngơi gian phòng. Parkin đã ngồi ở giường trên đầu, hơi giật mình nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn. Parkin, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Có thể hay không nói cho ta biết. vị này là đại ma nữ Cozilia, có nàng tại, có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Trần Bình lên tiếng, Cozilia đã là trước tiên chạy tới. Parkin quay đầu, nhìn về phía Trần Bình, nhưng sau một khắc, ánh mắt của nàng liền chuyển qua Hephzest thân bên trên, con mắt trợn trừng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.